phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, bụi bặm lạc định. Hạo Nhạc Tông cùng vài vị trưởng lão nghe được Ngao Dung lời nói mặt nháy mắt đen. Nếu không là kiêng kỵ này lão già kia thực lực, bọn họ thật muốn đánh tơi bời hắn một chút. Lâu Mộ Yên thấy bọn họ vừa muốn tranh cãi bộ dáng, khóe miệng rút trừ, lục đại tông môn xem ra không chỉ là tông môn trong lúc đó có cạnh tranh không hợp. Trưởng lão trong lúc đó mâu thuẫn cũng rất lớn. Đa tạ các vị trưởng bối ưu ái. Vãn bối vẫn là liền tuyển Bát Cực Tông đi, Lâu Mộ Yên mỉm cười tiến lên khiêm tốn nói. Bất quá vài vị trưởng lão tranh cãi cũng có lợi, này không để cho lại nhiều ra một quyển thiên giai công pháp có thể tuyển. Vốn ở tranh chấp vài vị trưởng lão nghe Lâu Mộ Yên vậy mà lựa chọn Bát Cực Tông, sắc mặt lại đổi đổi, đều dùng một loại đáng tiếc thương hại thần sắc xem nàng. Còn có loại tức giận không tranh ý tứ hàm xúc, Lâu Mộ Yên trong lòng trợn trừng mắt, Bát Cực Tông mặc dù ở mỗi lần môn phái đại bỉ chung điếm đề. Nhưng không có nghĩa là sẽ không nội tình, nó có thể sừng sững đại lục không ngã chưa bị khác tông môn đại tộc thay thế, còn có này chỗ đặc biệt. Thiên Cơ Cung loại địa phương này mới là đi cùng làm việc xấu. Nàng mới không thích đi thấu cái loại này náo nhiệt. Đối với Lâu Mộ Yên lựa chọn, đừng nói là khác trưởng lão, chính là ở đây khác kiếm sư cũng không để ý giải. Hướng giới hạng nhất tuyển đa số đều là Thiên Cơ Cung cùng Kiếm Tông. Bát Cực Tông thậm chí ở lần trước tiền 10 chung không một người lựa chọn. Lần này chẳng những có hai người, ngay cả hạng nhất dị thường trí tuệ nhạy bén Lâu Mộ Yên đều lựa chọn Bát Cực Tông. Thực bất khả tư nghị. Ngao Dung vốn đang lườm khác tông môn trưởng lão mắng to. Nghe được Lâu Mộ Yên lời nói, tức thì cười nở hoa. Ha ha, Lâu tiểu nha đầu cũng là ngươi có kiến giải. Này không biết hóa nhân căn bản cũng không biết chúng ta Bát Cực Tông hảo. Về sau có bọn họ hối hận, xong rồi trả lại cho nàng một cái ngươi rất thật tinh mắt. Ta xem hảo của ngươi thần sắc. Cái khác kiếm sức cùng trưởng lão nghe được của hắn dõng dạc lời nói đều không nói gì rút trừ khóe. Mắt, bọn họ làm sao lại nhìn không ra đến Bát Cực Tông có bao nhiêu hảo. Ngược lại không ít người trong lòng nhịn không được nói thầm. Bát Cực Tông có như vậy không đáng tin trưởng lão, nghĩ đến cũng không là gì cả. Diêm Quân lựa chọn Bát Cực Tông hoàn toàn là vì thích hợp hắn. Dù sao ở luyện khí thượng tuy rằng Thiên Cơ Cung có cao phẩm luyện khí sư, nhưng nội tình mạnh nhất vẫn là Bát Cực Tông. Hắn là sinh ra ở đại lục cao nhất cấp luyện khí thế gia. Tự nhiên biết không thiếu những người khác không biết giấu kín. Bát Cực Tông mới không có thế nhân nhìn đến như vậy nhược. Hắn không nghĩ tới Lâu Mộ Yên vậy mà cũng sẽ chọn Bát Cực Tông. Bên môi gợi lên một cái như có như không độ cong. Có cái kia nữ nhân gia nhập, hắn về sau ngày cũng sẽ không thể tịch mịch. Thiên Cơ Cung trưởng lão trên mặt như trước mang theo ôn hòa tươi cười. Trong lòng lại thập phần hung ác nham hiểm, hắn vạn vạn không nghĩ tới hạng nhất Lâu Mộ Yên sẽ chọn Bát Cực Tông. Này không chỉ là tổn thất một thiên tài sự tình, còn liên quan đến Thiên Cơ Cung mặt mũi. Hướng giới hạng nhất cơ bản lựa chọn đều là Thiên Cơ Cung. Cũng chỉ có bọn họ Thiên Cơ Cung tài năng nhường vài ngày nay mới nhóm được đến càng bao la phát. Triển không gian, bất quá trong lòng lại không thích Lâu Mộ Yên cũng tuyển. Chính là hắn như trước đêm này bút chướng ghi tạc Ngao Dung trên đầu. Ánh mắt mịt mờ nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Lấy này nữ hoa tâm tính cùng thiên phú sợ là tiến nhập tông môn cũng sẽ không thể an nhàn hòa bình. Đạm. Tuyệt đối không thể để cho nàng trưởng thành quá nhanh, chờ tông môn đại bỉ khi nếu là nàng tham gia, đến lúc đó làm cho người ta phế đi đó là. Lâu Mộ Yên cũng tự nhiên phát hiện Thiên Cơ Tông trưởng lão mịt mờ hung ác nham hiểm ánh mắt. Hắn trong mắt ẩn hàm sát ý cực đạm lại bị nàng bắt giữ đến. Nàng cười lạnh một tiếng, này đó lão bất tử chính là dối trá, vẫn là Ngao Dung loại này tính tình xem thuận mắt. Thiên Cơ Cung tuy rằng là thứ nhất đại tông môn, nhưng xem ra phẩm tính thực không là gì cả. Nàng hiện tại đoán Minh Tu tiến vào Thiên Cơ Cung khẳng định là có thêm cái gì bí mật của hắn, chân thật thân phận càng như là Minh Minh Thương Hội Minh Hoàng. Sau đó các tông môn trưởng lão đem tân tấn đệ tử tập trung ở cùng nhau giao cho công việc. Ngao Dung cũng không ngoại lệ, các ngươi có 3 tháng thời gian về nhà thăm người thân, hoặc là xử lý tốt ở thế tục sự tình. 3 tháng sau tông môn hội phái trưởng lão nhất nhất đến các ngươi chỗ quốc gia hoặc là gia tộc tiếp. Dẫn các ngươi đi trước Bát Cực Tông đưa tin, hắn cho bên cạnh trẻ tuổi nam tử một ánh mắt. Người nọ đạm cười xuất ra hơn 10 cái lửa đỏ sắc lệnh bài nhất nhất đưa cho hắn nhóm. Đây là thân phận của Bát Cực Tông lệnh bài. Các ngươi nhất định phải bảo quản hảo. Đến lúc đó tiếp dẫn trưởng lão là cần nghiệm chứng thân phận lệnh bài, là sư huynh, hơn 10 danh đệ tử cung kính nói. Cùng khác tông môn nội môn đệ tử đại biểu so sánh với vị sư huynh này rất không chớp mắt, đặc biệt cùng một thân quý khí như Trích Tiên Minh Tu so sánh với. Quả thực chính là mây trên trời cùng trên đất nê chi kê monster, nhưng này vị diện mạo bình thường. Nam tử tu vi là cao giai kiếm tông, lại cấp Lâu Mộ Yên một loại tương đối nguy hiểm cảm giác. Tuyệt đối so với Sở Hàn khó chơi rất nhiều. Ước chừng qua nửa canh giờ, gặp các tông môn trưởng lão đều phân phó xong, Thiên Cơ Tông trưởng lão nhìn sắc trời. Tốt lắm, đại trận đã khai, các ngươi chuẩn bị tốt truyền ra đi thôi. Một lát sau, từng đạo bạch quang theo đại trận xa xuất hạ đem nơi này mọi người bao vây nhất tề truyền đưa ra. Trận đấu không gian, Lâu Mộ Yên đứng vững sau nhìn bốn phía, là một tòa diện tích rộng lớn tiếp dẫn đài. Nhưng lại không là các nàng lúc vừa tới kia tòa, hiện tại tiếp dẫn trên đài không hề thiếu truyền tống trận. Mỗi một tòa truyền tống trận bên cạnh đều đứng một gã bạch y nhân. Hiện tại các ngươi căn cứ bản thân nhu cầu truyền tống đến muốn đi vị trí đi, một gã tiếp dẫn. Trên đài bạch y nhân mở miệng nói, tiểu mỹ nhân, ngươi hiện tại cùng ta trở về vì mẫu phi xem bệnh. Vẫn là trước về nhà. Tư Nam bước nhanh đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt, một mặt táo bạo cười hỏi. Lâu Mộ Yên nghĩ nói, ta trước cùng ngươi đi cho ngươi mẫu phi chữa bệnh đi, nàng chỉ có 3 tháng thời gian. Đã đáp ứng rồi Tư Nam đương nhiên phải làm được, cho nên hiện đi xem hắn mẫu phi bệnh tình, nếu có thể ở 1 tháng thời gian nội trị lành, thừa lại đến 2 tháng dùng để bố trí lâu gia tư quân. Hảo. Vậy làm phiền ngươi, Tư Nam ánh mắt lộ ra vài phần cảm kích. Ít có một bộ nghiêm trang nói. Lâu Mộ Yên cười xoay người nói với Lâu Mộ Bạch. Ca ca ngươi đi về trước đi, ta vì mẫu thân của Tư Nam chữa khỏi bệnh liền chạy trở về. Ngươi dẫn ta hướng ra ra cùng cha mẹ nói một tiếng, hảo. Chính ngươi chú ý an toàn. Lâu Mộ Bạch vỗ nàng bờ vai nói. Sau đó Lâu Mộ Yên cấp Lăng Phi Dương cùng Dạ Thanh Hàn phân biệt tắc không ít đan dược. Nhưng người khác xem hâm mộ không thôi. Thanh Hàn, sau này còn gặp lại. Lâm phải đi khi, Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nhìn về phía Dạ Thanh Hàn. Dạ Thanh Hàn mím môi mỏng, lập tức khuôn mặt tuấn tú thượng nở rộ ra một cái miệng cười. Mộ Yên, sau này còn gặp lại. Lâu Mộ Yên, ngươi muốn hay không cũng đi chúng ta Nhung Bừng Biển chơi đùa, Lạc Ly trên mặt mang theo ánh mặt. Trời bàn tươi cười, mâu trung ẩn không tha, về sau bọn họ cùng Lâu Mộ Yên không ở một cái tông môn. Đều không biết khi nào tài năng lại gặp nhau, chờ về sau có cơ hội lại đi, Lâu Mộ Yên xuất ra mấy bình đan dược đưa cho hắn. Tiểu mèo hoang, ngươi tiến vào tông môn về sau nhưng đừng nhàn hạ. Chờ các tông môn đại bỉ khi, ta còn muốn nhìn ngươi tạc mau bộ dáng đâu, Lạc Ly tiếp nhận đan dược vuốt phẳng vài cái. Mặt trên còn mang theo Lâu Mộ Yên độ ấm, hắn giả ý đen mặt trừng mắt nàng, ngươi sẽ chờ xem ta phát huy đi, đến lúc đó đả bại ngươi. Hảo, ta chờ, tuy rằng bị Lâu Mộ Yên thường xuyên kêu tiểu mèo hoang, nhưng nàng chỉ đối hắn như vậy đặc thù. Trong lòng hắn vẫn là Mỹ Tư Tư, nếu hắn biết Lâu Mộ Yên quả thật bởi vì hắn cực kỳ giống nàng đã từng dưỡng quá kia chỉ tiểu mèo. Hoang, phòng trừng hội triệt để tạc mao, lại hàn huyên vài câu. Lâu Mộ Yên đi theo Tư Nam tiến nhập một cái đại hình truyền tống trận. Hết chương.